Thấy Tuấn lặng im và bắt đầu đổ mồ hôi, ông ta cười lớn. Khà khà, bình tĩnh đi, tôi không phải kẻ địch, chỉ là cậu đang lo sợ mà thôi. Nghe này, trên người cậu có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Mặc dù cậu đã cố tình mặc áo dài tay che đi, nhưng ban nãy ngồi sau xe cậu ta đã nhìn thấy, có cả những vết thương rất mới hãy còn rỉ máu. Chiếc xe và giọng nói của cậu có xuất xứ ở Hải Phòng. Cậu là người Hải Phòng đúng chứ? Cái nữa, mấy ngày trước tôi có nghe tin ở quán rượu ở Hải Phòng vừa xảy ra một vụ chém giết đẫm máu, được cho là do các băng đảng đại ca giang hồ ở đó gây ra. Một anh lớn đã bỏ mạng. Thông tin đó đang rất được mọi người quan tâm. Và còn một điểm đặc biệt nữa khiến tôi nghĩ cậu có liên quan đến sự việc kia, đó là cậu rất có khả năng đánh đấm. Căn cứ toàn bộ những suy luận trên, tôi đoán cậu có dính dáng đến cuộc chém giết tại Hải Phòng và đang trên đường chạy trốn. Sao nào, còn thiếu gì không? Tuấn lập tức rùng mình. Nhưng ngay sau cái rùng mình đó thì Tuấn cười như điên dại. Ha ha ha, ha ha ha, đúng, nhưng tôi không phải chạy trốn vì giết người, nhưng tôi có liên quan đến vụ việc tại Hải Phòng. Nhưng nếu như vậy thì tôi là người nguy hiểm, tại sao ông lại muốn cho tôi ở đây? Ông ta cũng cười, khà khà, vì tôi mang nợ của cậu, cậu đã cứu tôi còn trả nợ cho tôi, mặc dù số tiền tôi nợ chúng không nhiều đến như vậy. Còn nếu cậu nói cậu là người nguy hiểm thì đó là với kẻ khác chứ không phải với tôi. Ít ra cho cậu ở lại, tôi cũng có người sai vặt, và cậu có tiền, he he he, tôi sẽ được uống rượu. Cả hai cùng cười ngặt nghẽo. Chỉ mới một vài phút trước, họ còn nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng rồi sau đó hai người đàn ông, một già, một trẻ, tựa hồ đã quen nhau và hiểu nhau từ rất lâu rồi. Và tất nhiên, Tuấn quyết định ở lại. Làm gì còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa chứ. Tuấn cũng không ngần ngại kể hết những chuyện đã xảy ra với mình. Những biến cố đã khiến Tuấn phải lưu lạc đến mảnh đất này. Ông bác nghe xong phần nào cũng thấu hiểu và đồng cảm. Đặc biệt là những mất mát mà Tuấn phải chịu đựng. Ông bác nói, cứ ở lại đây đến khi nào cậu muốn đi. Ta thân già, què cụt cũng chẳng sống được bao lâu. Sống dày chết mai, nhưng gì thì cũng phải có tôn ti trật tự. Gọi là chú hoặc bác gì cũng được. Xưng cháu, cấm không được ông tôi. Cậu là người sống bản năng, nhưng đó là trước đây. Còn từ giờ trở đi cần phải theo khuôn phép. Nóng tính, bộc trực không phải là xấu, nhưng nó sẽ khiến cho cậu không kiểm soát được hành động của mình. Bài học đắt giá trong quá khứ và gần đây chắc cậu không muốn lặp lại phải không? Cậu còn trẻ, chỉ cần tu tâm dưỡng tính, sau này ắt có đất dụng võ. Tuấn vâng dạ gật đầu. Bản chất Tuấn là người tốt, nhưng đúng như lời ông bác nói, từ nhỏ Tuấn đã sống quá bản năng. Tuấn không xấu nhưng thiếu lễ nghi trong việc giao tiếp. Tuấn nói, nhưng mỗi lúc nóng giận, cháu thường trở nên điên cuồng. Không ai cản nổi, ông bác cười nhẹ. Vậy sao? Nguy hiểm đến vậy cơ à? Giờ thế này, cậu hãy dùng toàn bộ sức của mình đấm thẳng vào người ta xem sao. Tuấn giật mình. Sao thế được? Cháu mà đấm thì bác gãy xương mất. Không được đâu. Không thể được. Ông bác thở dài. Nói làm thì cứ làm đi. Đừng cãi. Cậu nghĩ có thể đánh trúng được tôi sao? Ra sân nào. Ông bác quá ngang bướng. Không hiểu tại sao ông ta lại tự tin đến như vậy, mặc dù trước đó đã chứng kiến Tuấn một chấp năm thằng du côn bảo kê khu chợ. Hơn nữa chỉ còn lại một cánh tay trái thì sao ông ta xoay sở được. Nhưng ông bác vẫn một mực bước ra ngoài sân, đứng cách Tuấn độ 2 mét. Ông ta nói, lên đi, nhớ là đấm hết sức. Miễn cưỡng làm theo, nhưng sao Tuấn dám đấm mạnh. Tuấn vung tay nhắm thẳng vào phàn đầu ông bác. Nhưng ông ta không né. Nắm đấm của Tuấn dừng lại trước khi chạm vào mặt ông ta. Ông ta cau mày, đồ măng non. Nắm đấm nhẹ như đàn bà thế này thì bảo sao không bảo vệ được ai. Cô gái kia chết là đúng rồi. Tuấn nghiến răng kèn kẹt. Sau khi Tuấn kể mọi chuyện thì giờ ông ta lại đem nỗi đau đó ra dè bỉu. Tuấn nổi cơn điên. Tuấn gào lên. Lão già khốn kiếp. Ông Dám nói thế à, chết đi. Lần này thì Tuấn thực sự dùng hết sức. Mắt Tuấn long lên, hai cánh tay nổi cơ cuồn cuộn. Tuấn vung tay đấm thẳng vào mặt ông già với tất cả sự phẫn nộ. Pạp, ông bác đưa bàn tay trái lên đỡ chính diện cú đấm của Tuấn. Tưởng chừng như đó là một quyết định sai lầm. Vì với lực đấm đó, đừng nói cánh tay, mà cả người ông bác cũng bị Tuấn đấm văng xa cả mét. Y vậy mà, ngay khi bàn tay ấy vừa khẽ chạm vào nắm đấm, ông bác xoay người, cánh tay nương theo chiều của cú đấm. Toàn bộ lực đấm của Tuấn như bị tan biến. Chưa kể, khi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ với một cái hất tay. Kết hợp với đòn chân nhanh như chớp, cả cái cơ thể đồ sộ của Tuấn bị quật ngã xuống nền sân gạch. Tuấn rơi xuống đất cái rầm, còn chưa kịp gượng dậy thì phần đầu của Tuấn cứ như đang bị đá đè. Nhưng nào có phải đá, ông bác cụt tay đang ghì đầu gối của mình vào ngay chính giữa gáy của Tuấn. Ông bác cười rồi nói, khà khà, tôi tên là Nguyên, nếu không ai ngăn được cậu lại thì bác Nguyên này sẽ làm điều đó. Lần đầu tiên trong đời, từ nhỏ cho đến bây giờ, Tuấn bị quật ngã trong một cuộc đối đầu 1v1. Chưa kể người đang ngồi trên đầu Tuấn còn là một ông bác hơn 40 tuổi. Chưa hết, ông ta bị cụt một tay. Liệu ông ta có phải là quái vật? Cách chương.